Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. The Avenger tiểu đội đạo lực giá trị. 1. Lần nữa về tới Helicarrier tầng dưới mô phỏng chiến đấu trong phòng huấn luyện. Các nữ sĩ tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ tiếp tục. Nam sĩ tự động xem nhẹ. Ngô, họa phong có chút thảm a. Toàn bộ trong phòng huấn luyện đã không có một người có thể đang ngồi. Tất cả đều nằm ở trên mặt đất. Từng cái hình tượng phải nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Captain America nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy, hó cai cuộn tròn lấy thân thể lăn tới lăn lui. Nick Fury bịt mắt đã sớm không biết lăn đi chỗ nào. Đến mức các nữ sĩ càng thêm vô cùng thê thảm, từng cái tựa như sống sờ sờ cái kia đồ giống như. Hình ảnh thật sự là vô cùng thê thảm. Kino đành phải mở cái tiểu không gian, đem mọi người ném đi vào, đồng thời đem thời gian so đổi lại 1/1. Ân, bên trong ngây ngốc một ngày ngoại hạng giới 1 giờ. 1 giờ thoáng qua liền mất. Kino lít tại đám người thể nội, tiểu lôi cầu cũng rốt cục hao hết năng lượng. Đoạn này dày vò tra tấn, cuối cùng là chịu qua đi. Hô, ta sống đến đây. Còn tưởng rằng sẽ chết. Đây không phải huấn luyện, đây là tại tra tấn. Hô hô hô, bốp bốp bốp bốp. Kino vỗ vỗ tay tỉnh lại đang tại cảm khái sinh mệnh đám người. Chúc mừng các ngươi, hôm nay giai đoạn thứ nhất thức luyện tập kết thúc. Đám người vừa nhẹ nhàng thở ra, trái tim lại đột nhiên máy động. Thứ nhất giai đoạn, chẳng lẽ còn có thứ hai? Kino mới lười đi bận tâm bọn hắn vẻ mặt sợ hãi. Phất phất tay, đem đặc công công năng đồ uống ném đến trước mắt mọi người. Nhanh lên uống, sau đó phải tiến hành giai đoạn thứ hai huấn luyện. Đám người xem xét, còn là uống đi, không uống chỉ sợ gánh không được phía dưới huấn luyện a. Ừng ực ừng ực ừng ực. Ha, mặc dù không có khôi phục bao nhiêu, nhưng tổng cũng là có chút ít còn hơn không nha. Kino tiện tay ma pháp cụ hiện một cái cổ quái, máy móc. Có chút giống như là quyền kích máy đo khí lực. Bất quá không phải phòng trò chơi cái chủng loại kia. Đập nện địa phương cũng không phải một khối màu đỏ hình tròn cao su đệm, mà là kiếp trước vang dội internet cây nấm đầu biểu lộ bao, đến đánh ta nha. Rất có trào phúng ý nghĩa. Nhìn thấy cái này vô sỉ, con dối. Đám người trong đầu lập tức sinh ra một loại, tiến lên hung hăng ca hắn một trận kích động. Biểu lộ bao đỉnh đầu thì là một cái màn hình. Đây là, Nick Fury hỏi, cái biểu tình này bao thật sự là quá muốn ăn đòn. Liền cùng Kino gương mặt kia giống như, đạo lực máy khảo nghiệm, chính ta tạo. Kino trả lời, đạo lực. Tất cả mọi người mộng tất, kia là cái thứ gì? Giả thiết một cái bình thường binh sĩ đạo lực trị giá là 10. Vượt qua 500 trở lên liền coi như là siêu nhân. Đạo lực, đơn giản tới nói chính là một người sức chiến đấu, nhưng nó cũng không thể hoàn toàn quyết định một người thực chiến trình độ. Dù sao, cũng không phải là tất cả mọi người cần nhờ lực lượng để chiến đấu. Đạo lực cũng không phải là người quyền kích lực lượng, đập nện ra bao nhiêu cây gì. Cái này, đạo lực, có ý nghĩa gì sao? Captain America không hiểu hỏi. Rất đơn giản, nó là cân nhắc các người có thể hay không luyện tập Busosoku, cơ sở chỉ tiêu. Làm người đạo lực chỉ số đạt đến 2000 thời điểm, liền có thể luyện tập Busosoku quấn quanh vũ khí, năng lực. Đương nhiên, 2000 là thấp nhất tiêu chuẩn, thành thạo điêu luyện, đại khái cần 3000, còn Busosoku cứng lại thân thể, tiêu chuẩn thấp nhất vì 4000, 5000 tốt nhất, One Piece đảo tư pháp đánh một trận, Gaku đạo lực chỉ số vì 2200, Zoro trải qua gian nan chiến đấu đem hắn đánh bại, không cần nhắc cái khác ảnh hưởng chiến đấu thắng bại nhân tố. Tính ra Zoro đạo lực chỉ số hẳn là còn chưa đủ 2000. Đảo tư pháp hướng phía trước chính là U Linh đảo. Ở chỗ này hẳn là tăng lên không lớn. Về sau đến rồi quần đảo Sabao đi. Sau đó bị đánh bay. Đều tự 2 năm tu luyện. 2 năm về sau trở về. Zoro liền có thể thuần thục đem vũ khí biến thành hắc đao. Cho nên tính ra 2000 là thấp nhất tuyến. 3000 lời nói liền có thể thành thạo điêu luyện. Captain America gật gật đầu. Thì ra là thế. Hắn bức thiết muốn biết. Chính mình đạo lực chỉ số vì bao nhiêu. Lôi điện đoán thể thuật cũng không phải là đem bọn hắn khí lực móc sạch. Tương phản, để bọn hắn càng thêm tinh lực dồi dào. Uống ngông năng đồ uống. Chỉ là bổ sung trước kia hao tổn trình độ. Muối phân mà thôi. Peggy Carter không biết nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên mở miệng hỏi. Người đạo lực chỉ số là bao nhiêu? Ta rất ít khi dùng nắm đấm đi đánh người. Bất quá ngươi muốn biết. Ngược lại là cũng có thể thỏa mãn ngươi. Cứ việc, thứ này cũng không thể khảo thí ra ta chuẩn xác đạo lực. Nói xong, hướng về phía cây nấm đầu oanh vung ra một quyền. Bành, phía trên màn hình lớn nhất thời sáng lên. Một chuyến chói mù đám người 24K Corium mắt chó chữ số bay ra 96.380. 96.380 đạo lực. Mọi người nhất thời mộng tất. Đây là bao nhiêu? Không có trực quan so sánh a. Đạo lực cũng không phải cây gì. Không cách nào tưởng tượng a. Nhưng gần 100.000 chữ số cũng là đầy đủ dọa người tốt a. Bất quá Nick Fury lại nhớ tới ngày đó buổi tối, người khổng lồ xanh, Banner. Một quyền đem người khổng lồ xanh đánh bay a. Cái này đạo lực chỉ số hẳn là rất cường hãn. Theo S.H.I.E.L. Đê ho ra máu nhà đánh giá phán. Người khổng lồ xanh lực lượng có thể đạt đến 100 tấn. 100 tấn là bao nhiêu? 100.000 kg a. Tuy nói, đạo lực cùng KZ hẳn không phải là một so một. Nhưng hẳn là cũng rất khủng bố. Tốt, các ngươi tới đi. Một quyền xuống dưới, cây nấm đầu không hư hại chút nào. Như trước vẫn là như vậy vô sỉ biểu lộ. Châu Ngọc phía trước, tất cả mọi người không dám xuống tay trước. Sợ thành, phụ trợ. Do dự một hồi, Captain America cái thứ nhất đi tới. Ta tới trước đi, dùng nắm đấm. Không có gì đáng kể. Nắm đấm, chân, liền xem như PP cũng được. Tóm lại có thể thi triển ra ngươi lớn nhất khí lực là được. Kino nói, PP là cái quỷ gì? Tốt, Captain America đầu tiên là nóng lên hạ thân. Tiếp lấy cánh tay phải hai đầu cơ bắp cao cao nâng lên. Lớn uống một tiếng, oanh, đập vào tấm kia vô sỉ trên nét mặt. Kino đăng răng, làm sao cảm giác giống như là đang đánh bộ dáng của hắn. Thấp thỏm không yên, không tồn tại, căn bản không coi là tạc tốt a. Chữ số nhảy ra ngoài, 4210. Captain America lập tức trừng lớn hai mắt, 4210. Cái này cùng Kino 100.000 chênh lệch cũng quá lớn a. Có so đúng rồi. Còn lại đặc công bắt đầu chấn động tại Kino cường đại, chiến lực. Ngô, hơn 4.000 a, người rất tốt, Roger. Kino cười vỗ vỗ Captain America bả vai. Cái này so đảo tư pháp đánh một trận. Rob, Lucci chưa biến thân thời điểm còn mạnh hơn ra 200 một chút đây. Bất quá cái này cũng nhờ vào một ngày lôi điện đoán thể thuật. Nếu không phải cũng chính là miễn cưỡng 4.000 dáng vẻ đi. Mặc dù có chút thất lạc, nhưng Captain America còn là cười cười. So với ngươi đến kém xa, ngươi cùng ta không so được. Captain America muốn chết, quá cũng đả kích người. À, ta là nói, hai ta không ở cùng một cấp bậc, không có so tất yếu. Kino thần bổ đao, Captain America. Ngươi có thể đừng nói nữa sao? Kino hô, kế tiếp, ta đến. Peggy Carter đi lên trước. Đã từng người yêu a. Captain America nghĩ kỹ một hồi muốn làm sao an ủi Carter lời nói. Nhưng mà một quyền xuống dưới, hắn trợn tròn mắt, không riêng gì hắn, còn lại đặc công cũng là kém một chút kinh bảo ánh mắt. 4364, ta dựa vào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.